Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, trang 1040. Nàng có chút lo lắng Hoa Vinh Nguyệt cũng đồng dạng sẽ đỉnh không được Hoa Diện mang đến áp lực. Lại không nghĩ rằng Hoa Vinh Nguyệt chỉ là sửng sốt một lát. Liền hồi qua thần tới, Lâm Thất Á thấy Hoa Vinh Nguyệt nhìn Hoa Diện đôi mắt. Hắn thẳng tắp, không có một tia trách đi, không chút nào sợ cùng Hoa Diện đối diện. Hắn đôi mắt chân thành thật giống như đựng đầy bầu trời ngân hà giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt thanh âm phóng thấp khi giống như là nhất ôn nhu phong. Lâm Thất Á nghe thấy hắn nói, ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu. Hoa Diện không nói một lời, nhưng mà một lát sau hắn cư nhiên so Hoa Vinh Nguyệt trước thấp đầu, ngồi ở mặt sau Lâm Thất Á đều sợ ngây người. Nàng cơ hồ nháy mắt liền ở trong lòng cấp Hoa Vinh Nguyệt người này dán lên một cái đáng sợ nhãn. Nếu nàng không biết Hoa Vinh Nguyệt thân phận, nếu nàng không biết Hoa Vinh Nguyệt thật là có chứa mục đích tới tiếp cận Hoa Diện, nếu nàng không biết Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này nói thật là lời nói dối, như vậy hiện tại liền nàng khả năng đều sẽ bị đã lừa gạt đi. Đây là một cái liền nhất lệnh người chơi chẽn nói dối đều có thể nói như vậy ôn nhu người. Lâm Thất Á từ trong phòng mặt rời khỏi tới về sau thật dài ra một hơi, nàng lại một sờ đầu mình. Thượng, đã toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, Lâm Thất Á nghĩ đến cho chính mình bổ một cái trang. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại ở cùng Hoa Diện đơn độc liêu chút cái gì. Mà vài thứ kia liền thực sự là Lâm Thất Á không qua muốn nghe, nàng vừa mới đã trải qua như vậy một chút sau. Liền trái tim đều suýt nữa muốn nhảy ra. Này sẽ có thể ra tới hận không thể lập tức ly Hoa Diện rất xa. Càng xa càng tốt. Chờ đến Lâm Thất Á một lần nữa bổ xong rồi trang, thay đổi thân quần áo sau, nàng vừa vặn thấy Hoa Vinh Nguyệt từ Hoa Diện trong phòng đi ra. Có thể từ Hoa Diện phòng cửa chính đi ra, vậy thuyết minh hai người đã xem như nói hợp lại. Không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt người này so nàng tưởng còn muốn lợi hại. Lâm Thất Á nhìn lúc sau thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nàng thừa dịp Hoa Vinh Nguyệt vừa mới đi ra không một hồi, đột nhiên đi ra phía trước, một phen kéo lại hắn. Hoa Vinh Nguyệt bị người kéo lấy khi nghi hoặc hướng tới mặt sau nhìn thoáng qua, chờ thấy là Lâm Thất Á sau tài lược hơi thả lỏng một chút. Lâm Thất Á sợ hãi bị trong phòng Hoa Diện nghe thấy, liền dùng ánh mắt ý bảo Hoa Vinh Nguyệt cùng nàng đi ra ngoài, hai người cùng nhau đi xuống lầu, chờ. Tới rồi một cái Lâm Thất Á xác định Hoa Diện sẽ không bị nghe thấy vị trí về sau, Lâm Thất Á mới tính hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Trên đường Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn rất xa đi theo nàng. Gặp phải những người khác đều bị Lâm Thất Á một hai câu lời nói liền cấp chi khai. Hoa thuyền người đối đãi Lâm Thất Á thái độ đều thập phần cung kính, không có bất luận kẻ nào tới làm khó nàng. Quang từ điểm này thượng là có thể đủ nhìn ra tới Lâm Thất Á đã đem Hoa Diện chung quanh tất cả mọi người đánh thành một mảnh. Hai người đi tới một chỗ không có người địa phương, Hoa Vinh Nguyệt rất có hứng thú nhìn Lâm Thất Á nói một câu. Không biết Lâm tiểu thư mang ta tới loại địa phương này là muốn làm cái gì? Lâm Thất Á nhu nhu xoay lại đây, đôi mắt như là một uông thu thủy giống nhau nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Hoa Vinh Nguyệt, cho dù lấy một nữ nhân thân phận, cũng không thể không vỗ bộ ngực nói một câu. Lâm Thất Á thật sự coi như là nhân gian vưu vật. Nàng đời này nếu có thể có Lâm Thất Á 1/10 nữ nhân vị, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Lâm Thất Á đôi mắt dựa vào trên tường dùng nghiền ngẫm ngữ khí cười nói, chẳng lẽ là Lâm tiểu thư coi trọng ta, tưởng cõng Hoa Diện cùng ta yêu đương vụng trộm. Chẳng qua ta phải nhắc nhở Lâm tiểu thư một câu, việc này nếu là làm Hoa Diện đã biết, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy thoát thân. Người nếu biết Hoa Diện người này đáng sợ, kia lại vì cái gì muốn cùng ta lại đây đâu? Lâm Thất Á lại nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Trong ánh mắt tựa hồ có vô hạn phong tình cùng sầu bi, nàng đến gần lúc sau nói. Nhưng là ta cảm thấy, lấy các hạ thủ đoạn, lại qua một thời gian, này đó, cũng đều không là vấn đề đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Lâm Thất Á tay nhu nhu duỗi lại đây. Thưởng thức nàng một rúm tóc, đột nhiên đầu một ngốc, nàng này sẽ cho dù là độc thân mẫu thai sâu lâu. Cũng thấy một tia không quá thích hợp hương vị, cái này làm cho nàng nội tâm phi thường, cực kỳ, cùng với cực độ phức tạp, nàng vừa rồi câu nói kia thật đánh thật là nói giỡn. Trên thế giới này nhất kinh tủng không gì hơn ngươi ôm nói giỡn tâm thái. Kết quả phát hiện đối phương cư nhiên không có ở nói giỡn chuyện này, Hoa Vinh Nguyệt lại nghĩ lại. Tưởng tượng, đúng rồi. Lâm Thất Á biết nam nhân kia phải đối Hoa Diện xuống tay chuyện này. Cứ việc nàng trong lòng cũng không phải không rõ ràng lắm nam nhân kia đáng sợ chỗ. Nhưng là muốn cho nàng dễ dàng như vậy liền buông chính mình ở hoa thuyền vinh hoa phú quý chỉ sợ là không có khả năng, đặc biệt là ở nàng hưởng thụ quá về sau, hoa thuyền người phổ biến đều tương. Đối khờ, cùng các nàng ở chung tương đối lâu sẽ biết. Tuy nói bọn họ đều là một đám kẻ điên, thoạt nhìn rất không kiêng nể gì, nhưng có đôi khi trong đầu cũng là một cây huyền. Người đáng ghét cực độ chán ghét, thích người liền hận không thể phủng đến bầu trời. Đây là hoa thuyền cho tới nay đãi nhân chuẩn tắc, nơi này đối với Lâm Thất Á tới nói tuyệt đối là thiên đường, đặc biệt là Hoa Vinh Nguyệt biết nàng đời trước kỳ thật quá cũng không được tốt lắm. Hối hả ngược xuôi, khắp nơi trốn tránh, cơ hồ cũng không có một cái có thể an tâm dừng lại xuống dưới địa phương, muốn cho Lâm Thất Á từ bỏ. Hiện tại sinh hoạt kia thật là không quá khả năng, nhưng là Lâm Thất Á lại có một cái mặt khác phương pháp, dù sao hoa thuyền người đều rõ ràng Lâm Thất Á là hoa diện nữ nhân, như vậy cái này hoa diện rốt cuộc là cái này vẫn là cái kia. Lại có quan hệ gì đâu. Lâm Thất Á đôi mắt lại nhu nhu nhìn chăm chú vào Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Diện thích nhất xem nàng lộ ra như vậy ánh mắt tới ôn nhu, vô hại. Cho dù Hoa Diện trong lòng phi thường rõ ràng nàng không có khả năng là một cái ôn nhu tiểu miêu, nhưng là hắn chính là thích Lâm Thất Á giả bộ này một bộ hoàn toàn phục tùng bộ dáng tới. Thay lời khác lại nói đã trở lại, có cái nào nam nhân sẽ không thích như vậy nàng đâu. Hoa Vinh Nguyệt cảm giác được Lâm Thất Á lại chậm rãi đến gần rồi một chút. Trực tiếp tới gần nàng trong lòng ngực thời điểm, trên mặt nàng biểu tình đã quái về đến nhà. Nàng tâm nói này hay là chính là truyền thuyết giữa giáp mặt Entia. Hết chương.